ta có thể phục chế thiên phú. Chương 201 ta nữ nhân, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cụ Phong nhai, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đến nơi này, hắn ở nơi này bên trong cảm ứng được mấy con phong thuộc tính đế cấp hung thú khí tức. Hoa một điểm thời gian, hắn đem những cái này đế cấp hung thú từng cái chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, đến tận đây cụ Phong nhai hoàn toàn thuộc về hắn địa bàn. Có rất ít hung thú đến cụ Phong nhai, cho nên Diệp Thiên cũng không lo lắng có hung thú tới quấy rầy hắn tu hành. Copy nội dung từ truyện 88, cụ Phong nhai bên trên, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, một cỗ gió lốc thổi lất phất mà đến, giống như vô số đao cắt đứt mà đến, thân áo phục đều bị cắt đứt nát. Copy nội dung từ truyện 88, bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên mặc kệ y phục liền dạng này ở nơi này bên trong tu luyện. Trong hô hấp, vô số phong nguyên khí tại áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú dưới sự dẫn đường bắt đầu rèn luyện Diệp Thiên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Rèn luyện tốc độ thật nhanh, cùng ngay từ đầu dùng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể hiệu quả một dạng, đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn độ khó rất cao, nhưng dựa theo ta tiến bộ tốc độ cũng nhiều nhất hoa 7-8 tháng liền đủ để đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn. Diệp Thiên suy đoán, copy nội dung từ truyện 88, hắn chuẩn bị đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn sau đó liền trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ, hắn cũng không muốn nhường Nguyệt Nhi chờ quá lâu. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Vô số phong nguyên khí rèn luyện Diệp Thiên trên dưới thân thể, thời gian liền chậm như vậy chậm trôi qua. Trong lúc đó, copy nội dung từ truyện 88, có không có mắt hung thú quấy rầy Diệp Thiên, trực tiếp bị một cái lưỡi đao không gian chém giết. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, cụ Phong nhai dưới xuất hiện đại lượng hung thú thi thể, dạng này tràng cảnh cũng dọa đến không ít lòng hiếu kỳ nghiêm trọng hung thú không còn dám bước vào cụ Phong nhai. Copy nội dung từ truyện 88. 8 tháng sau, Diệp Thiên chạm đến lần thứ 3 thân thể cực hạn, đồng thời mượn nhờ rộng lượng phong nguyên khí nhất cử phá vỡ thân thể cực hạn, thân thể lực lượng đạt đến 300 long chi lực, thực lực đại trướng. Copy nội dung từ truyện 88, cần phải trở về, Diệp Thiên thì thào đạo. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, một trận gió thổi qua, Diệp Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, không gian liệt phùng chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại tại hung thú thế giới mới căn cứ đã trải qua triệt để xây xong, đồng thời gia tăng phòng ngự, nhưng lại vẫn không có chủ động dò xét hung thú thế giới tình huống, chỉ làm phòng thủ. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Đế đứng ở một tòa căn cứ lầu các tầng cao nhất, ánh mắt nhìn về phía xa bay. Diệp Thiên, một năm rưỡi nhiều, ngươi ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Đế trong lòng thì thào đạo. Cách mỗi mấy ngày, nàng liền sẽ đứng ở nơi này bên trong một hồi, chờ đợi Diệp Thiên trở về. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lần lượt thất vọng rồi. Đối với nàng dạng này đế cấp chỉ là một năm rưỡi không tính là gì, nhưng nàng lại cảm thấy 10 phần dài dằng dặc. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm rưỡi này phảng phất so với quá khứ mấy chục năm trôi qua đều lâu đời dài dằng dặc. Đang ở nàng chuẩn bị ly khai thời điểm, thần sắc tức khắc đại biến. Copy nội dung từ truyện 88, hung thú, nơi xa, một đạo hắc tuyến tuôn ra tới, cái kia rõ ràng là vô số hung thú hình thành chiến tuyến. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian qua đi hơn một năm, hung thú lần thứ hai cuốn tới, hơn nữa thế công so với trước còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Hung thú đến, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Đế thanh âm vang vọng toàn bộ căn cứ, bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88. Từng người đế cấp xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng đắc nhìn qua phương xa. Vù, copy nội dung từ truyện 88, chiến phủ đại đế xuất hiện ở Nguyệt Đế cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng đạo. Nguyệt Đế, ngươi cần ngươi Nguyệt Thần kính nhìn xem có hay không đầu kia hắc sắc hung thú thân ảnh, nếu là có mà nói, chúng ta lập tức rút lui, từ bỏ cái này tòa căn cứ. Nếu là có khả năng mà nói, người nào cũng không nguyện ý từ bỏ căn cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi từ bỏ cái này tòa căn cứ tương đương với đem chiến trường tiến lên tới địa cầu bên kia. Nhưng nếu cái kia đầu hung thú bá chủ đột kích bọn hắn ngăn không được cũng chỉ có thể rút đi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không có xuất hiện cái kia đầu hung thú bá chủ bọn hắn tuyệt đối sẽ không rút đi trừ phi tổn thất thật lớn đến trình độ nhất định. Nguyệt Đế gật gật đầu, lấy ra Nguyệt Thần Kính, Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lực thôi động nguyệt thần kính mở ra. Nơi xa vô số hung thú hình ảnh hiện lên xuất hiện trên nguyệt thần kính, từng đầu đế liền hung thú thân ảnh giống như từng tôn kinh khủng thần ma đồng dạng xuất lĩnh lấy đại quân đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, không có phát hiện đầu kia hắc sắc hung thú, nhưng lại xuất hiện mấy đầu thực lực không kém đế cấp hung thú, trước đó đầu kia điêu loại hung thú cũng đang. Nguyệt đế ngưng trọng đạo, không có hắc sắc hung thú vậy là tốt rồi, chuẩn bị một trận chiến A triệt để đánh lui những cái này hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, chiến phủ đại đế lấy ra bản thân thần tinh cấp lưỡi búa, xuất rời đi trước căn cứ chuẩn bị cùng đến đám hung thú một trận chiến. Ào ào ào, copy nội dung từ truyện 88, từng tôn đại đế xuất hiện, đằng sau đi theo đại lượng thánh cấp cường giả. Vương cấp còn không có tư cách tham dự đại chiến, copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Đại đế cùng đế cấp hung thú chém giết, thánh cấp cùng thánh cấp hung thú chém giết. Nguyệt đế thì kéo lại ba đầu thực lực cường đại đế cấp hung thú, thể hiện không kém gì chiến phủ đại đế thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi thời mỗi khắc đều có hung thú vẫn lạc, cũng có nhân loại cường giả vẫn lạc. Bày trận, copy nội dung từ truyện 88, hư không bên trong, một tòa khổng lồ sát trận phù hiện. Đây là Trung Hải siêu cấp căn cứ thần tinh cấp trận pháp sư cùng đại lượng đỉnh cấp trận pháp sư bố trí đi ra thần tinh cấp sát trận, nếu là không có trận pháp đem giúp mà nói, nhân loại được tổn thất rất nhiều cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, hung thú không sợ tổn thất bởi vì hung thú thế giới hung thú nhiều lắm, nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ nhân loại lại sợ tổn thất. Tổn thất một tên thánh cấp đều không phải đau lòng, chớ nói chi là tổn thất một vị đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát trận vừa ra, nhân loại áp lực chợt giảm, từng tôn hung thú bị thần tinh cấp sát trận oanh sát, đại địa phía trên xuất hiện đại lượng hung thú thi thể, mắt thấy nhân loại một phương liền muốn chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một đầu cự đại địa hành long thú từ dưới đất trôi ra, nó thân thể cực lớn đến 1000 mét, khí tức so với bình thường đế cấp hung thú cường đại rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu này đế cấp hung thú thực lực có thể so với ta. Chấm, chiến phủ đại đế thần sắc biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã bị 4 đầu đế cấp hung thú kéo lại, một khi đầu này đế cấp hung thú đại khai sát giới mà nói, cái khác đế cấp cùng thánh cấp liền tao ương. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Hai tên phổ thông đế cấp chưa kịp tránh ra, bị đầu này địa hành long thú một ngụm nuốt vào, ngay tại chỗ vẫn lạc mà chết. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Địa hành long thú gào thét hư không, một đôi mắt to một giây sau liền nhìn chằm chằm cách đó không xa Nguyệt đế. Nguyệt đế cũng bị ba đầu cường đại đế cấp hung thú vây công, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng nếu là lại tăng thêm một đầu càng thêm cường đại địa hành long thú, vậy liền nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, một cây thổ thứ xuyên qua hư không, đâm về phía đang cùng ba đầu đế cấp hung thú chém giết Nguyệt đế. Copy nội dung từ truyện 88. Tình huống nháy mắt biến nguy cấp lên. Chiến phủ đại đế căn bản không kịp cứu viện Nguyệt đế, về phần cái khác đế cấp hoàn toàn không phải địa hành long thú đối thủ, đi trước ngăn cản là chịu chết sao? Copy nội dung từ truyện 88, mà Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong có thể ngăn cản đầu này địa hành long thú đế cấp ngoại trừ chiến phủ đại đế, chỉ có tần đế cùng tọa trấn chiến thần tháp chiến long đại đế. Nhưng mà tần đế cùng chiến long đại đế đều không ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt đế không quan tâm cái kia một thổ thứ, tựa hồ muốn mạnh mẽ kháng trụ một kích này. Nhưng nếu là ngạnh kháng mà nói, cho dù bất tử, cũng phải thụ thương không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88, một khi thụ thương mà nói, cái kia tiếp xuống liền nguy hiểm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang vọng toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88, ta nữ nhân, có thể không được là ngươi có thể tổn thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong xuất hiện một bóng người, người này vừa ra, một đao nhẹ nhõm chém vỡ địa hành long thú thổ thứ. Diệp Thiên, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt đế mừng rỡ không thôi, cái này đột nhiên xuất hiện người chính là một năm rưỡi nhiều không gặp Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa rồi nói ta là hắn nữ nhân, Nguyệt đế không những không sinh khí, ngược lại rất vui vẻ, cái này là bực nào bá khí thổ lộ A, copy nội dung từ truyện 88. Tức khắc trong nội tâm nàng vô cùng ngọt ngào, Nguyệt Nhi, nhỏ cẩn thận chút, ta trước thu thập đầu này địa hành long thú. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên quay đầu cười một tiếng đạo. Bị Diệp Thiên ngay trước nhiều như vậy đế cấp cùng thánh cấp mặt thân mật như vậy xưng hô, lại nghĩ tới vừa rồi thổ lộ Nguyệt Đế mắc cờ đỏ bừng mặt nhưng vẫn là chấn định lại tiếp tục cùng trước mắt ba đầu đế cấp hung thú chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.